Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2181, gian tế. Cổ Vân híp mắt lại, nhìn đám tu sĩ mặc áo đen cưỡi linh ba này. Các đạo hữu thần minh, chuyện hợp tác, tự nhiên có thể thương nghị, nhưng các ngươi làm sao cam đoan ta an toàn? Cổ Vân cười nói, tu sĩ chung quanh nghe được lời ấy, từng người sắc mặt trở nên cực kỳ hoảng sợ. Những tu sĩ vốn tin tưởng Cổ Vân, sắc mặt cả đám cũng trở nên vô cùng khó coi. Bất quá bây giờ, Linh Chu Mẫu Thú vẫn bảo trì xu thế phi thường vững vàng bay lên, tất cả tu sĩ đều đi tới biên giới Linh Chu Mẫu Thú, muốn tùy thời đào tẩu. Kỳ thật những tu sĩ thần minh này, chính là chờ đợi đám tu sĩ này rời khỏi Linh Chu Mẫu Thú. Một khi bọn họ rời khỏi Linh Chu Mẫu Thú, dựa vào thực lực của bọn họ, căn bản không thể chống lại lực hấp dẫn của vòng xoáy lam sắc. Đến lúc đó, bọn họ tán lạc ở các nơi, những tu sĩ thần minh này hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Cổ đạo hữu, ngươi có thể tin tưởng chúng ta, kỳ thật ngươi cũng không có lựa chọn tốt hơn, chúng ta cũng biết thực lực cổ đạo hữu phi phàm, nhưng trong hạo vũ này còn có sinh linh càng cường đại hơn, sự cường đại của bọn họ là ngươi không cách nào tưởng tượng. Các đạo hữu thần minh, ta nói rồi, hợp tác là có thể, nhưng các ngươi phải làm ra đủ cam đoan. Sau khi hợp tác, các ngươi đảm bảo an toàn của ta như thế nào, hoàn thành hứa hẹn của các ngươi như thế nào. Bây giờ vị trí này, ta là chiếm cứ ưu thế nhất định. Cổ Vân vừa cười vừa nói. So sánh với những tu sĩ khác chạy đến chỗ biên giới Linh Chu Mẫu Thú, đám người Trương Hợp lại đều đi tới bên cạnh Cổ Vân. Sự tín nhiệm đối với Cổ Vân khiến bọn họ rất rõ ràng, cho dù Cổ Vân hợp tác với những tu sĩ thần minh này cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ. Huống chi, bọn họ cũng biết rõ ràng việc Cổ Vân từ vực thứ 8 trở về như thế nào. Dưới tình huống trước mắt, Cổ Vân hẳn là sẽ không hợp tác với tu sĩ thần minh, sở dĩ nói chuyện với những tu sĩ thần minh này, hẳn là muốn từ trong miệng những tu sĩ thần minh này, đạt được rất nhiều tin tức. Cổ Vân, người thật sự là chó săn của thần minh. Sắc mặt Tôn Đạt đỏ lên, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tu sĩ thượng cổ minh xung quanh đều hơi sững sờ, sắc mặt vô cùng nghi hoặc. Tôn Đạt lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, lần này tiến vào vực thứ 8, kỳ thật tại hạ cũng mang theo nhiệm vụ. Sở dĩ Cổ Vân từ vực thứ 8 trở về là vì nhóm tu sĩ trước đó gần như đều đã chết hết, thượng cổ minh chúng ta chỉ có 3 người sống sót, một người trong đó chính là Cổ Vân. Tên tu sĩ ngoại lai này vô cùng cổ quái, lần này tiến vào vực thứ 8, thập lục trưởng lão nói bí ẩn này cho ta biết, muốn truyền tin cho Tôn trưởng lão. Không ngờ Cổ Vân lại là gian tế, chúng ta nhất định phải giết chết Cổ Vân thì mới có thể sống sót. Những lời này của Tôn Đạt lập tức làm cho toàn bộ tu sĩ trên Linh Chu Mẫu Thú đều trở nên cực kỳ rung động. Bọn họ tự nhiên không biết lần trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ ràng lai lịch của Cổ Vân. Mặc dù Tôn Đạt nói vô cùng đơn giản, nhưng bọn họ cảm nhận được một tia khí tức sợ hãi từ trong cơn giận của Tôn Đạt. Tôn đạo hữu, lời ấy là thật. Những tu sĩ thượng cổ minh còn lại không hiểu rõ về chuyện này lắm, nhưng Tôn Đạt đã nói như vậy, tất nhiên là có đạo lý của nó. Mặc dù thực lực của Tôn Đạt không mạnh, nhưng hắn có rất nhiều tiền bối có quan hệ thông gia ở thượng cổ minh, địa vị cũng coi như không yếu, trong đó Tôn trưởng lão ở vực thứ 8 có chút quan hệ huyết thống với Tôn Đạt. Lần trước, nếu không có Cổ Vân duyên cớ, hắn hẳn là có thể thu hoạch tư cách tiến vào vực thứ 8. Cho nên Tôn Đạt có thể được thập lục trưởng lão ủy thác trọng trách, đồng thời để Tôn Đạt truyền tin tức cho Tôn trưởng lão cũng là chuyện rất bình thường. Cổ Vân, ngươi muốn chết. Tất cả tu sĩ thượng cổ minh lập tức trở nên cực kỳ tức giận. Tu sĩ đại minh khác chung quanh cũng lập tức tín nhiệm tu sĩ thượng cổ minh. Dù sao gặp phải loại tình huống này, đã khiến bọn họ vô cùng hoảng sợ. Còn Cổ Vân lại bàn điều kiện với những người áo đen kia, căn bản không để ý tới bọn họ. Tu sĩ thần minh cười ha ha ha nói, Cổ đạo hữu, hiện tại không phải do ngươi cân nhắc nhiều, hợp tác với chúng ta, tựa hồ là lựa chọn duy nhất của ngươi. Rất nhiều đạo hữu bên cạnh ngươi, cũng có thể giữ lại tính mạng bọn họ. Cổ Vân cười ha ha ha nói, đạo hữu ngược lại là khéo hiểu lòng người, bất quá ta vẫn là câu nói kia, nếu không có bất kỳ cam đoan gì, tại hạ tuyệt đối sẽ không cùng ngươi hợp tác. Đối mặt với đông đảo tu sĩ trên Linh Chu Mẫu Thú, đều muốn tiến công Cổ Vân vẫn có biểu hiện cường ngạnh như thế, thật làm cho những hắc y tu sĩ kia không ngờ tới. Đối mặt với cảnh này, tu sĩ áo đen nói, được, Cổ đạo hữu, quả nhiên không tầm thường, tại hạ cho ngươi một bằng chứng. Tu sĩ áo đen vung tay lên, một đạo tử quang xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Tử tinh, Cổ Vân nhíu mày, đây không ngờ lại là tử tinh, những tu sĩ thần minh này lại có thể có được tử tinh. Đây là vật gì, tại hạ không thấy rõ lắm có công dụng gì. Cổ Vân tỏ vẻ không hứng thú. Đây là bằng chứng của thần vương, đạo hữu vậy mà không biết, tu sĩ thần minh cười nói. Đạo hữu đem linh lực rót vào, tự nhiên có thể cảm nhận được bất phàm trong đó. Cổ Vân nhíu mày, rót một tia linh lực vào. Rất nhanh, bên trong viên thạch anh tím đã trở nên vô cùng bàng bạc, phảng phất như thể hiện ra một thế giới khổng lồ. Điều này khiến Cổ Vân không khỏi hơi sững sờ. Viên thạch anh tím này không ngờ lại khác với tất cả thạch anh tím mà Cổ Vân đã thấy trước đó, giống như một thế giới thật sự tồn tại. Nhưng trải qua Cổ Vân cẩn thận quan sát, thế giới bên trong tử tinh, phảng phất như là hư cấu mà thành, cũng không phải là một thế giới chân thật. Nếu là tu sĩ bình thường, đối mặt với thế giới bên trong tử tinh, chỉ sợ sẽ rung động vô cùng. Thật ra cho dù là Cổ Vân cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng bản thân Cổ Vân đã nắm giữ tử tinh, hiểu biết đối với tử tinh cũng vượt xa những tu sĩ thần minh này. Bởi vậy đối mặt với khối tử tinh này, Cổ Vân càng cảm thấy hứng thú đối với lai lịch của những tu sĩ thần minh này, nhưng đồng thời cũng xác định, những tu sĩ thần minh này hiểu biết đối với khối tử tinh này, cũng chỉ là giới hạn ở mặt ngoài mà thôi. Bọn họ cho rằng tử tinh vô cùng trân quý, theo Cổ Vân, chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi. Qua Cổ Vân quan sát, thực lực của tu sĩ thần minh không cao, cùng lắm mạnh hơn tu sĩ thần minh gặp trong Long Nha Động một chút. Điều duy nhất khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú chính là bọn họ trống rỗng xuất hiện vòng xoáy màu lam ở nơi đây và Linh Ba Ba dưới thân. Vòng xoáy màu lam có nghĩa là bọn họ có thể vượt qua khoảng cách rất xa. Mà Linh Ba Ba thì có thể trợ giúp bọn họ thoát khỏi vòng xoáy màu lam trói buộc. Ngoài ra, những tu sĩ thần minh này hẳn là không có quá nhiều giá trị. Tại nơi ẩn thân của Kim Trúc Cổ Thần, Cổ Vân cũng bắt được hai gã tu sĩ thần minh, nhưng mà thông qua Cổ Vân thẩm vấn, hai người này căn bản không rõ ràng lắm đại bộ phận sự tình bên trong thần minh. Bọn họ chỉ đơn thuần hoạt động ở bên trong Long Nha Động mà thôi, đối với chuyện xảy ra ở bên trong vực thứ 8, hoàn toàn không biết. Cho nên đám tu sĩ thần minh trước mắt này, tin tức biết được, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Chương 2182, phản kích, Cổ Vân nhíu mày, thật ra Cổ Vân rất muốn có được càng nhiều thông tin hơn từ đám tu sĩ này, nhưng đám tu sĩ thần minh này thật sự quá cẩn thận. Lúc này, một tu sĩ thần minh chạy như bay đến. Cổ đạo hữu, ngươi cũng suy nghĩ không sai biệt lắm. Tinh mang trong mắt Cổ Vân lóe lên, cùng lúc đó kim quang trên người người này đột nhiên nứt toác, sau đó thân ảnh nghiêng ngả, rơi xuống con ba ba, bay về phía vòng xoáy màu lam. Đạo hữu cứu ta, người này lập tức lớn tiếng hô to. Lúc này một gã tu sĩ khống chế ba ba bay nhanh đến. Nơi này cách trung tâm lốc xoáy màu lam khá xa, cho nên tốc độ phi thường chậm. Bất quá sau một khắc, Cổ Vân đã sớm thả người bay lên, đi vào trên ba ba. Sau khi bước lên Linh Ba Ba, tốc độ của Cổ Vân trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Đây không phải là lần đầu tiên Cổ Vân điều khiển ba ba linh, cho nên cũng không cần thích ứng. Cổ Vân hiểu rất rõ, con linh miết này đã tiêu hao một loại linh lực đặc thù nào đó, nếu như không thể kịp thời bổ sung, cũng có thể rơi xuống. Bởi vậy động tác của Cổ Vân rất nhanh, theo thần hồn Cổ Vân tản ra, tu sĩ thần minh chung quanh nhao nhao ngã xuống ba ba. Cổ Vân cũng không cần giết chết bọn họ, chỉ cần khiến bọn họ rơi xuống linh ba, bọn họ sẽ khó bảo toàn bản thân. Trước đó Cổ Vân quan sát, mỗi một tu sĩ thần minh, hẳn là chỉ có một con linh ba ba mà thôi. Sau đó, Cổ Vân lại thúc giục nguyên lực trời đất, sau khi những con linh ba ba này bị dọa sợ, lập tức chạy tứ tán. Rất nhanh, hơn 10 tu sĩ thần minh ngã xuống, bọn họ cao giọng kêu cứu. Bất quá tu sĩ thần minh còn lại, lập tức quay người bỏ chạy, căn bản sẽ không cố kỵ bọn họ. Mãi đến khi giữ một khoảng cách vô cùng an toàn với Cổ Vân, hắn mới chậm rãi dừng lại, quan sát tình huống nơi này từ xa. Cổ Vân cũng không truy kích, hắn biết rõ nơi này không phải là một nơi bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện vòng xoáy màu lam, khoảng cách đến Linh Chu mẫu thú quá xa, rất có thể làm cho mình tiến thoái lưỡng nan. Cổ Vân lập tức trở về trên linh thuyền mẫu thú, đồng thời thúc giục thôn thiên thú, chữa trị thương thế của mẫu thú, rót càng nhiều tử tinh vào trong cơ thể của linh thuyền mẫu thú. Mà phương hướng của Linh Chu mẫu thú đã sớm thay đổi, mặc dù tốc độ yếu bớt rất nhiều, nhưng hẳn là có thể tránh thoát vòng xoáy lam sắc trói buộc. Mà giờ khắc này, có mấy tên tu sĩ, vậy mà lựa chọn rời khỏi Linh Chu mẫu thú. Thật ra bọn họ muốn tấn công Cổ Vân, nhưng đám người Trương Hợp có hơn 100 người, cũng không phải là số lượng nhỏ, trừ khi bọn họ liên hợp lại toàn bộ, nếu không rất khó có phần thắng. Hơn nữa tình huống hiện tại, dưới vòng xoáy màu lam, quỷ dị như vậy, không có người nào nguyện ý hợp tác với Cổ Minh, cùng một chỗ đánh chết Cổ Vân, dù sao vận dụng quá nhiều linh lực, sẽ dẫn đến bọn họ tổn thất linh lực thoát đi. Có chút tu sĩ tự nhận là thông minh, sau khi rời khỏi Linh Chu mẫu thú, lập tức điên cuồng giãy giụa, muốn tự mình thoát đi. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện, không có linh thuyền mẫu thú trợ giúp, tốc độ bay của bọn họ trở nên cực kỳ chậm chạp, căn bản không thể động đậy. Tốc độ của Linh Chu mẫu thú tuy rằng bởi vì vòng xoáy màu lam trói buộc, cùng với tốc độ thay đổi phương hướng khiến cho tốc độ giảm xuống rất nhiều, nhưng so với tốc độ của những tu sĩ này thì nhanh hơn rất nhiều. Cho nên bọn họ nhìn thấy Cổ Vân khống chế ba ba trên không trung, thời điểm tới lui tự nhiên, căn bản không nghĩ tới, mình sẽ bị vây ở trong không trung này. Giống như một loại vật sền sệt trong suốt, dán chặt bọn họ lại. Rất nhanh, Linh Chu mẫu thú đã kéo ra khoảng cách nhất định với bọn họ, nếu đổi lại trước đó, bọn họ có thể phấn khởi đuổi theo. Nhưng tình huống hiện tại lại là, bọn họ căn bản không cách nào đuổi theo linh thuyền mẫu thú. Hơn 20 tu sĩ liều mạng kêu cứu, trong đó có mười mấy tu sĩ của Đại Minh, bọn họ không ở cùng một chỗ với tu sĩ của Minh, ngược lại lựa chọn tự mình đào tẩu, lại rơi vào kết quả này. Dưới tình huống này, tu sĩ trong Đại Minh của bọn họ cũng sẽ không cứu bọn họ. Hơn nữa thật sự là không có cách nào cứu bọn họ. Về phần những tu sĩ xuất hành đơn độc kia, càng không cần kêu cứu, bởi vì không có người sẽ để ý bọn họ. Mắt thấy mình không có cách nào tránh thoát, không ít tu sĩ lập tức gọi ra bản mạng linh thú, muốn được ăn cả ngã về không. Kỳ thật vừa rồi rất nhiều tu sĩ đều thấy được, sau khi bản mệnh linh thú xuất hiện, sẽ bị trói buộc cực lớn, bất quá bọn hắn hiện tại, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Kết quả càng làm cho bọn họ thêm hoảng sợ, bản mạng linh thú, vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn, rơi xuống phía dưới. Bọn họ không thể không một lần nữa thu hồi bản mạng linh thú. Dần dần, khoảng cách giữa bọn họ và Linh Chu mẫu thú càng ngày càng xa, sự sợ hãi trong lòng những tu sĩ này càng trở nên nồng đậm. Nhưng cũng may, nơi này cách vòng xoáy màu lam rất xa, bọn họ liều mạng tránh thoát cũng có cơ hội. Mà giờ khắc này, những tu sĩ khống chế linh ba của Hắc Y Thần Minh kia chậm rãi xuất hiện ở cách đó không xa. Trên Linh Chu mẫu thú, tất cả tu sĩ trơ mắt nhìn những tu sĩ này thay nhau công kích Linh Chu mẫu thú, thân bị rất nhiều thương tích, mà linh lực của bọn họ cũng không đủ để chống đỡ bọn họ giãy giụa, ngược lại là chậm rãi rơi xuống vòng xoáy màu lam. Khoảng cách này cũng không tính là quá xa, bọn họ nhìn thấy rõ ràng, nhưng giờ phút này, bất kỳ người nào cũng không có cách nào. Trừ phi Linh Chu mẫu thú quay đầu, nếu không những tu sĩ này tiến vào rơi xuống vòng xoáy màu lam, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Mà cho dù bọn họ có thể làm như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế, huống chi, Linh Chu mẫu thú căn bản không có khả năng làm ra động tác phức tạp như vậy. Các tu sĩ lưu lại trên Linh Chu mẫu thú, trong lòng cũng trở nên cực kỳ may mắn. Thật ra có rất nhiều tu sĩ đều có ý nghĩ rời khỏi Linh Chu mẫu thú, dù sao Cổ Vân vừa rồi đàm phán với những tu sĩ thần minh kia, bọn họ đều nghe được rõ ràng. Nếu như bọn họ cũng rời khỏi linh thuyền mẫu thú, hiện tại người chết chính là bọn họ. Sống hay chết, chỉ trong một ý niệm, lúc này, mặc dù bọn họ có rất nhiều suy đoán và hoài nghi đối với Cổ Vân, nhưng ít nhất, bọn họ bây giờ vẫn còn sống. Cổ Vân nhìn Linh Miết trước mắt, linh tính của Linh Miết này vô cùng cổ quái, khiến Cổ Vân có chút không hiểu thấu, hơn nữa lúc này, linh lực đặc thù bên trong Linh Miết đã tiêu hao hết, khó có thể sử dụng lần nữa. Cũng may, hiện tại tốc độ bay của Linh Chu mẫu thú lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Điều khiến Cổ Vân tiếc hận nhất vẫn là những tu sĩ thần minh này công kích rất nhiều chỗ yếu hại của Linh Chu mẫu thú, khiến Linh Chu mẫu thú vừa mới khôi phục lại trong nháy mắt tổn thất cực lớn. Sau chuyến đi này, Linh Chu mẫu thú cần phải được chữa trị trong thời gian rất lâu mới có thể sử dụng lại. Đối mặt với tình huống này, Cổ Vân cũng vô cùng bất đắc dĩ, dù sao thì Cổ Vân cũng không ngờ tới tình huống này. Cổ Vân không khỏi hoài nghi, vòng xoáy màu lam này xuất hiện có phải là bởi vì mình hay không? Hay là bởi vì thần tộc sau lưng thần minh đặc thù, đối với bất kỳ tu sĩ nhân loại nào từ con đường này, tiến vào vực thứ 8, hết thảy không buông tha. Chương 2183, tiến vào vực thứ 8, Linh Chu mẫu thú chậm rãi thoát khỏi phạm vi vòng xoáy màu lam, tốc độ cũng chậm rãi tăng lên. Biên giới, đai đai, không ít tu sĩ hô lớn lên, thậm chí còn có tiếng hoan hô. Đối với đám tu sĩ này mà nói, tuy rằng bọn họ một mực ở lại trên Linh Chu mẫu thú, nhưng mà chuyến lữ trình này, chỉ sợ cả đời khó quên, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tu sĩ thượng cổ minh, đều là chưa rời khỏi linh thuyền mẫu thú. Giờ phút này, Đám người do Tôn Đạt dẫn đầu, ẩn nấp trong đám người, cái gì cũng không dám nói. Trải qua trận này, để cho bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc vòng xoáy lam sắc này là cái gì? Những tu sĩ thần minh kia vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Còn có một số cổ thần tộc rơi xuống vòng xoáy màu lam và những tu sĩ nhân loại kia. Nhưng mà, điều quan trọng nhất bây giờ là bọn họ không dám khiến Cổ Vân chú ý. Nếu như Cổ Vân muốn, cho dù không giết chết bọn họ, cũng có thể bỏ bọn họ ở đây. Mặc dù bây giờ đã thấy được đai lưng, nhưng khoảng cách với nó vẫn còn rất xa, chỉ dựa vào linh thú độn tốc của bọn họ, còn phải tốn hao đại lượng thời gian mới có thể tiến vào đai lưng, mà sau khi tiến vào đai lưng, lại tiến vào vực thứ 8, liền càng thêm phiền toái. Sau khi tiến vào vực thứ 8, chính là tìm kiếm thế giới của Thượng Cổ Minh bọn họ, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên đối với những tu sĩ chưa bao giờ tiến vào vực thứ 8 như bọn hắn mà nói, tất cả những thứ này đều lộ ra không có bất kỳ đầu mối gì. Cổ Vân lúc này căn bản không rảnh để suy nghĩ chuyện của Thượng Cổ Minh. Đầu tiên, Cổ Vân không thể giết những tu sĩ này. Một mặt, mặc dù Cổ Vân muốn giết, cũng giết không sạch, 50 tu sĩ, độn tốc lại không chậm, bọn họ muốn chạy trốn, rất khó ngăn cản. Đến lúc đó trở lại vực thứ 8, lại thêm mắm thêm muối với Thượng Cổ Minh, ngược lại càng thêm phiền phức. Một mặt khác, tất cả tu sĩ nơi này đều thấy được vòng xoáy màu lam và thần minh. Sau khi bọn họ trở lại trong minh của mình, tự nhiên sẽ bẩm báo lên toàn bộ những chuyện này. Đương nhiên, Cổ Vân không quá để ý đến mối quan hệ giữa những đại minh này, bản thân bọn họ đã tự nhận thấp hơn thần minh một bậc, để bọn họ liên hợp lại đối phó thần minh, chỉ sợ là chuyện rất khó. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là Linh Chu mẫu thú bị trọng thương. Mặc dù ở trong thế giới thần thể của Cổ Vân, linh thuyền mẫu thú đã khôi phục không ít. Nhưng dù sao nó cũng là Linh Chu mẫu thú đã từng đèn cạn dầu, trong năm tháng dài đằng đẵng, gần như vắt kiệt một chút giá trị cuối cùng của nó. Cổ Vân một lần nữa cho con mẫu thú linh thuyền này cơ hội sống sót, nhưng khống chế tử tinh và quỷ đầu chỉ là bước đầu mà thôi, cuối cùng Cổ Vân vẫn phải tính toán để quỷ đầu triệt để tiếp quản linh thuyền mẫu thú. Chỉ tiếc, hiện tại Linh Chu mẫu thú trọng thương, tổn thất thật lớn, chỉ sợ lại phải nghỉ ngơi hồi phục thời gian rất dài. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để Linh Chu mẫu thú lấy tốc độ bình ổn vượt qua khu vực phụ cận, sau đó giảm tốc độ tiến vào thế giới gần nhất trong khu vực thứ 8. Mà thế giới này, chính là thế giới của các đại minh. Kế hoạch ban đầu của Cổ Vân là đi ngang qua thế giới này, để cho những tu sĩ muốn đi vào thế giới này tự rời đi, còn Cổ Vân sẽ khống chế Linh Chu mẫu thú, tiếp tục tiến lên. Nhưng hiện tại, xem ra kế hoạch này không thể thực hiện được. Cổ Vân cẩn thận suy tư, nếu không có việc này, tiến vào thế giới của vực thứ 8, tự nhiên là vô cùng không ổn. Nhưng hiện tại, Linh Chu mẫu thú bị thương nặng, người sáng suốt đều có thể nhìn rõ ràng. Nhiều nhất nói rõ con Linh Chu mẫu thú này cũng giống như lúc trước mà thôi. Các tu sĩ của Thượng Cổ Minh, mặc dù cảm thấy hứng thú đối với con Linh Chu mẫu thú này, nhưng đối mặt với một con Linh Chu mẫu thú thoạt nhìn sắp suy vong như vậy, cũng sẽ không quá mức để ý. Huống chi, trước đó bọn họ đã sớm đưa Linh Chu mẫu thú cho Cổ Vân. Mà vòng xoáy màu lam xuất hiện, hoàn toàn có thể chứng minh việc này cùng Cổ Vân quan hệ không lớn, nhưng nhất định phải nói không có bất cứ quan hệ nào, thần minh chủ động chào hỏi, cũng là không quá dễ dàng giải thích. Nhưng dù nói thế nào, lần này Cổ Vân mang đến lượng lớn tu sĩ, thái độ của các đại minh đều sẽ bởi vậy mà sinh ra thay đổi. Còn có một điểm, dưới tình huống không có Linh Chu mẫu thú gia tốc phụ trợ, Cổ Vân muốn vượt qua khoảng cách xa xôi ở bên trong vực thứ 8, gần như là quá không có khả năng. Nếu bỏ mặc đám tu sĩ này rời đi, bọn họ tất nhiên sẽ thêm mắm thêm muối với linh chủng mẫu thú, vòng xoáy màu lam, đến lúc đó, tu sĩ các đại minh đều sẽ đi khắp nơi điều tra Cổ Vân. Đến lúc đó, ngược lại có chút được không bù mất. Rất nhanh, dưới sự truyền tin của Trương Hợp, người dẫn đầu của các đại minh đều đi tới trước mặt Cổ Vân. Ngoại trừ Vân Minh, Phong Tuyết Minh, Đại Đạo Minh, Tứ Hải Minh, Võ Thánh Minh, Thượng Cổ Minh, Huệ Sinh Minh ra, còn có mấy tiểu minh khác. Nhân số bọn họ không nhiều lắm, nhưng cũng lấy tư cách của liên minh tiến vào trên Linh Chu mẫu thú, cho nên tự nhiên cũng sẽ mời bọn họ đến đây. Về phần những tu sĩ giải rác kia, Cổ Vân cũng để Trường Hợp âm thầm thông báo cho bọn họ, những tu sĩ này sau khi tiến vào vực thứ 8, có thể tự lựa chọn rời đi, chưa chắc nhất định phải tiến vào thế giới của các đại minh. Bởi vì tu sĩ đơn độc tiến vào vực thứ 8, hoặc nhiều hoặc ít, tất nhiên sẽ có một ít vấn đề. Ví dụ như vấn đề lai lịch của Long Châu. Những vấn đề này một khi giải quyết không tốt, rất có thể mang đến họa sát thân. Vương Truyền của Huệ Sinh Minh chính là một ví dụ như vậy. Đối với sắp xếp của Vương Truyền, Cổ Vân dự định đưa hắn vào Thượng Cổ Minh, đương nhiên, nếu Vương Truyền nguyện ý để hắn rời đi trước, Cổ Vân cũng sẽ không phản đối. Các vị đạo hữu, bản thân Linh Chu Mẫu Thú đã tổn thương không ít, hiện tại còn bị thương nặng, cho nên từ giờ trở đi, tốc độ của Linh Chu Mẫu Thú sẽ không tăng lên, sau khi đến vòng băng, tốc độ bay sẽ chậm rãi hạ xuống, thẳng đến thế giới vực thứ 8. Năm tên tu sĩ trước đó nói chuyện với Cổ Vân, kỳ thật đã sớm biết kế hoạch của Cổ Vân. Bây giờ Cổ Vân đưa ra quyết định này, lại suy xét đến quan hệ giữa Cổ Vân và Thượng Cổ Minh, bọn họ cho rằng lời Cổ Vân nói, tuyệt đối không phải giả. Cổ đạo hữu, có thể thành công tiến vào vực thứ 8, tất cả đều là công lao của ngươi, chúng ta đã không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Thượng quan Ngọc Minh cung kính nói, Cổ đạo hữu có thể dẫn chúng ta từ trong vòng xoáy màu lam đào thoát ra, phát hiện âm mưu của thần Minh, đối với đạo hữu của các đại minh chúng ta đều có ý nghĩa cực lớn. Phương diện độn tốc, Cổ đạo hữu không cần quá mức để ý. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, kỳ thật nói một tia đều không sai biệt lắm. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn sắp thành công tiến vào vực thứ 8, còn có thể có yêu cầu xa vời gì? Thái độ của mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng, một mặt sau khi tiến vào vực thứ 8, nhất định phải bẩm báo việc này với bên trong minh, một mặt khác đều cực lực muốn giao hảo với Cổ Vân. Năm đại minh trước đó tất nhiên không cần nhiều lời. Ngay cả thái độ của Huệ Sinh Minh cũng trở nên vô cùng thân thiện. Chuyến đi Huệ Sinh Minh này tổn thất không ít tu sĩ tự cho là thông minh, chạy thoát ra ngoài, điều này cũng làm cho những người đồng hành của bọn họ, trong lòng sợ hãi không thôi, đồng thời đối với Cổ Vân đã có cái nhìn hoàn toàn mới. Chương 2184, lần thứ hai trở về, thật ra Huệ Sinh Minh cũng không có quá nhiều mâu thuẫn với Cổ Vân. Chỉ là một Vương Truyền mà thôi, tu sĩ ngoại lai bình thường, trộm hai viên Long Châu. Hiện tại xem ra cũng không coi là cái gì. Nếu Cổ Vân nguyện ý giữ gìn Vương Truyền, bọn họ cũng sẽ không quá để ý việc này. Đương nhiên, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện quan trọng nhất vẫn là chuyện của thần Minh. Qua cuộc trao đổi với các tu sĩ thần Minh, Cổ Vân phát hiện họ hiểu về Cổ Vân hơn nữa cũng biết điểm khác biệt giữa Cổ Vân và các tu sĩ khác. Lúc đó cụ thể là loại nào khác biệt, bọn họ cũng không rõ lắm. Vốn Cổ Vân định sau khi tiến vào vực thứ 8 cũng không tiến vào thế giới của các đại minh mà trực tiếp rời đi, tình huống hiện tại như thế, tự nhiên là không được. Cổ đạo hữu, sau khi tiến vào vực thứ 8, chuyện thần minh chúng ta nhất định sẽ bẩm báo cho bên trong minh, tin tưởng các đại minh cũng nhất định sẽ coi trọng việc này. Ngô Thải Hà cung kính nói, Cổ Vân nghe vậy, khẽ lắc đầu, mặc dù không có nói ra, nhưng trong lòng lại hiểu rõ, những tu sĩ vực thứ 8 này, đối với chuyện thần minh, cũng không phải là cảm thấy hứng thú như vậy. Những năm gần đây, tu sĩ thần minh đối với bọn họ hẳn là không có bất kỳ uy hiếp gì. Lần trước khi Cổ Vân đến vực thứ 8, đã thông báo việc này cho Thượng Cổ Minh và Phần Tâm Minh, tin tưởng các minh khác cũng có thể đạt được tin tức tương tự. Mặc dù Cổ Vân không hiểu rõ tình huống của vực thứ 8 lắm, nhưng hiển nhiên, tin tức này cũng không gây ra gợn sóng quá lớn. Nếu nói nội bộ Phần Tâm Minh có chút vấn đề, như vậy các đại minh khác cũng sẽ có vấn đề sao? Mọi người cũng dồn dập tỏ thái độ, bọn họ trải qua sinh tử, tự nhiên trong lòng đầy căm phẫn. Mấy tháng sau, Linh Chu Mẫu Thú rốt cuộc tới vùng dây chuyền. Sau khi tiến vào đai lưng, Hạo Vũ càng thêm khổng lồ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi, tiến vào khu vực này, cũng mang ý nghĩa bọn họ triệt để tiến vào vực thứ 8. Từ nơi này xuất phát, bọn họ cưỡi linh thú độn tốc của mình, cũng hoàn toàn có thể tiến vào vực thế giới thứ 8. Linh thuyền mẫu thú bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Lúc này linh chủng mẫu thú không đơn thuần là vấn đề hao tổn linh lực, mà là kỹ năng trong cơ thể nhận lấy trùng kích cực lớn, sinh ra phá thành mảnh nhỏ. Con linh chủ mẫu thú này thật sự là quá cổ xưa, linh lực cũng hao tổn quá lớn. Dưới công kích dễ dàng như vậy, không ngờ hoàn toàn không thể ngăn cản. Nếu như đổi lại linh chủ khác, chỉ dựa vào những công kích này của tu sĩ thần minh, căn bản không cách nào tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với linh chủ mẫu thú. Càng tới gần thế giới này, tốc độ bay của Linh Chu Mẫu Thú càng ngày càng chậm. Đợi đến khi có thể nhìn thấy thế giới vực thứ 8 này, Linh Chu Mẫu Thú độn tốc đã yếu hơn linh thú độn tốc phổ thông. Đối mặt loại tình huống này, cũng không có bất cứ tu sĩ nào rời khỏi. Bọn họ đều đứng ở phía sau Cổ Vân, đứng ở xa xa quan sát thế giới mà bọn họ đã từng mơ mộng quấn quanh này. Những tu sĩ này dùng phương thức không nói gì, biểu đạt sự kính trọng của bọn họ đối với Cổ Vân. Ngay cả tu sĩ Thượng Cổ Minh cũng không rời khỏi. Các vị đạo hữu, vực thứ 8 đã đến, bởi vì vấn đề Linh Chu Mẫu Thú, chúng ta liền ở đây bái biệt đi. Cổ Vân chắp tay nói. Mãi tới lúc này mọi người mới dồn dập đứng dậy. Cổ đạo hữu, cáo từ. Cổ đạo hữu, cáo từ. Cổ đạo hữu, chờ cơ duyên thích hợp, chúng ta lại nâng cốc môn hoan. Mọi người nhao nhao hành lễ, khống chế linh thú tốc độ của mình, bay đi. Rất nhanh, trên linh thuyền mẫu thú chỉ còn lại đám người Cổ Vân và các tu sĩ thượng cổ minh. Cổ đạo hữu, chuyến này ngươi dự định? Một tu sĩ thượng cổ minh hỏi. Sau khi trải qua việc này, thái độ của bọn họ đối với thượng cổ minh cũng có chuyển biến nhất định. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là kính nể cùng e ngại trong nội tâm. Các vị đạo hữu, tin tưởng các ngươi chưa bao giờ tiến vào vực thứ 8, tự nhiên cũng không biết thành trì thượng cổ minh ở nơi nào. Linh chu mẫu thú tuy rằng vô cùng chậm chạp, nhưng mà sẽ trực tiếp đến chỗ biên giới thành trì. Cổ Vân nói, đám người nghe vậy, cũng đều nhao nhao gật gật đầu. Vương Truyền đứng trong đám người, vô cùng cẩn thận. Các tu sĩ Huệ Sinh Minh cũng không làm khó hắn quá nhiều. Vương Truyền đương nhiên hiểu rõ, đây là các tu sĩ Huệ Sinh Minh cho Cổ Vân mặt mũi. Làm một tu sĩ ngoại lai, hắn mặc kệ ở nơi nào, đều tỏ ra không hợp nhau. Chỉ có ở đây, ở trước mặt đám người Cổ Vân, tu sĩ ngoại lai này mới xem như có thể dung nhập vào một ít. Cho dù đối phương toàn bộ đều là tu sĩ Thượng Cổ Minh. Nhìn những tu sĩ ngoại lai của Thượng Cổ Minh này, nhìn đám người Trương Hợp, trong lòng Vương Truyền lại có một chút hâm mộ. Hắn đã từng là thiên chi kiêu tử, trong tông môn, thiên tài vạn năm khó gặp, rất nhiều lão tổ đều lấy hắn làm vinh. Hắn đã từng là cứu tinh của tông môn, sáng tạo vô số tông môn, phe phái, thậm chí công pháp, lưu lại vô số pháp môn tu luyện kinh điển, cung cấp cho các tu sĩ đời sau kính ngưỡng. Bây giờ còn ở trong nhiều thế giới, giữ lại bức họa của hắn, cung cấp tế bái cho mọi người. Mà giờ khắc này, trong lòng Vương Truyền tràn ngập hâm mộ. Đạo tâm mà hắn đã từng vô cùng kiên cố, vậy mà ở chỗ này rung động một cái. Theo linh chu mẫu thú chậm rãi tiến vào trong vực thứ 8 thế giới, cũng lập tức khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Những tu sĩ này nhao nhao dùng thần thức điều tra linh thuyền mẫu thú. Cổ Vân cũng không có bất kỳ che giấu gì, trực tiếp dùng thần thức đánh trả. Giờ phút này, kỳ thật rất nhiều tu sĩ vừa mới rời đi, đều đã tìm được đại minh của mình, có lẽ đã đem lộ trình của mình, toàn bộ báo cáo cho bên trong đại minh. Rất nhanh, linh thuyền mẫu thú chậm rãi rơi vào nơi nó cất cánh lúc trước. Hồ nước nơi này vẫn tương đối là linh chu mẫu thú chữa trị tự thân. Đương nhiên, quỷ đầu cũng phải ở lại chỗ này, đây là một trong những mấu chốt chữa trị linh chu mẫu thú. Sở dĩ không có thu hồi linh thuyền mẫu thú vào trong thế giới thần thể, Cổ Vân cũng cân nhắc qua rất nhiều, linh thuyền mẫu thú đột nhiên biến mất, rất có thể mang đến phiền phức rất lớn, đến lúc đó cũng khó có thể giải thích. Ngược lại là một con linh chu mẫu thú bị thương nặng, sẽ không khiến cho quá nhiều người để ý. Linh chu mẫu thú đến, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ thượng cổ minh chú ý. Tất cả tu sĩ thượng cổ minh trong thành đều chạy như bay đến. Có chút tu sĩ kinh nghiệm phong phú, đối với con linh chu mẫu thú này vẫn là hết sức quen thuộc. Bọn họ vốn cho là, con linh chu mẫu thú này sẽ chết ở trong hạo vũ. Không ngờ, con linh chu mẫu thú này lại trở về. Cách xa nhau mười mấy năm, con linh chu mẫu thú này thật sự có thể đi tới đi lui giữa vực thứ 8 và vực thứ 9 sao? Tôn trưởng lão, bái kiến tôn trưởng lão, phòng sư huynh, đã lâu không gặp. Đám người Tôn Đạt nhìn thấy những tu sĩ thượng cổ minh này, ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ hết sức quen thuộc đối với những tu sĩ này, nhưng sau khi đám tu sĩ này tiến vào vực thứ 8, bọn họ hoàn toàn tách ra. Bây giờ nhìn thấy đám tu sĩ này, tự nhiên có cảm giác khác. Đoạn đường này thật sự quá mức khúc chiết, bất kể là Cổ Vân hay thần minh đều khiến bọn họ chấn động, thật sự quá lớn. Chương 2185, cảm thấy hứng thú nhất, chuyện thần minh chặn giết tu sĩ trên đường. Tu sĩ của vực thứ 9 thượng cổ minh là không biết, chỉ có Tôn Đạt biết được một ít bí ẩn. Sau khi trải qua vòng xoáy thần minh và màu xanh ra trời, bọn họ mới hoàn toàn hiểu rõ việc này từ trong miệng Tôn Đạt. Biết được 50 tu sĩ lần trước chỉ còn 3 người sống sót, trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Những tu sĩ chết đi đều là đồng minh tu sĩ bọn họ quen thuộc. Điều này khiến bọn họ khó mà tiếp nhận, những tu sĩ đỉnh cấp này, thực lực vô cùng cường đại, thọ nguyên cực kỳ dài dằng dặc, cái chết của bọn họ giống như là một cái chuông cảnh báo vậy. Dưới tình huống này, bọn họ có thể thành công đạt tới vực thứ 8 tuyệt đối là cực kỳ may mắn. Đồng thời bọn họ cũng hiểu rõ, sở dĩ chuyến này có thể còn sống trở về, không phải không có liên quan tới Cổ Vân. Các ngươi Tôn trưởng lão nhìn bọn người Tôn Đạt, vô cùng bất ngờ. Sự xuất hiện của đám tu sĩ này quả thực khiến lão kinh ngạc. Lại nhìn kỹ, còn có Cổ Vân, cùng với hơn 100 tên tu sĩ phía sau Cổ Vân. Những người này đều là gương mặt xa lạ, nhưng mặc đều là đạo bào của Thượng Cổ Minh. Chẳng lẽ lần này lại có gần 200 người tiến vào vực thứ 8? Đây chỉ sợ là một lần tu sĩ Thượng Cổ Minh tiến vào vực thứ 8 có nhân số nhiều nhất trong lịch sử. Cổ đạo hữu, con linh chu mẫu thú này Tôn trưởng lão hỏi. Chính là con linh chu mẫu thú mà Tôn trưởng lão tặng cho ta. Cổ Vân gật đầu nói. Nghe được lời ấy, Tôn trưởng lão càng là kinh ngạc vô cùng. Con linh chu mẫu thú này gần như có thể nói là chắc chắn phải chết, nếu không có một phần vạn cơ hội chữa trị, hắn cũng sẽ không tùy ý đưa cho Cổ Vân. Nhưng trông con linh thú này có vẻ sắp sụp đổ, còn kém hơn trước. Tôn trưởng lão cũng có chút hồ đồ, con linh chu mẫu thú này, vậy mà có thể kiên trì qua lại một lần, quả nhiên là kỳ tích. Bọn người Tôn Đạt nghe lời ấy, càng không thể tin được. Con linh chu mẫu thú này, lại là Tôn trưởng lão tặng. Đây là đãi ngộ cỡ nào? Bọn họ tự nhiên không biết, nội tình trong đó, nhưng sự bất mãn trong lòng đối với Cổ Vân đã giảm xuống không ít. Tôn Đạt cũng hiểu rõ, giờ phút này không phải là lúc nói nhảm, hắn chắp tay nói. Tôn trưởng lão, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Không vội, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Tôn trưởng lão gật đầu nói. Phong Huyền, dẫn bọn hắn về trước đi. Tôn trưởng lão nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân chắp tay nói. Tôn trưởng lão, tại hạ từ vực thứ 8 trở về, hoàn thành nhiệm vụ lúc trước ngươi nhắn nhủ, cũng có chuyện cần bẩm báo. Cổ đạo hữu, làm rất tốt. Thái độ của Tôn trưởng lão đối với Cổ Vân vô cùng kỳ diệu. Giờ phút này trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc và do dự. Cổ Vân lại nói, tất cả đạo hữu này đều là tu sĩ từ bên ngoài đến, nhưng toàn bộ bọn họ đều gia nhập Thượng Cổ Minh, hơn nữa còn cống hiến rất nhiều cho Thượng Cổ Minh. Tôn trưởng lão cười ha ha ha một tiếng nói, nếu là đạo hữu Thượng Cổ Minh chúng ta, tự nhiên không phân biệt tu sĩ từ bên ngoài đến, đãi ngộ giống với đạo hữu khác, mỗi vị đạo hữu đều có chỗ ở riêng của mình, các phương diện khác cũng đều đầy đủ mọi thứ. Thái độ này của Tôn trưởng lão vẫn khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng. Cổ đạo hữu, xin mời đi theo ta, còn có rất nhiều chuyện chúng ta cần trao đổi một chút, những đạo hữu khác liền giao cho bọn hắn an bài đi. Cổ Vân gật đầu, hắn rất tin tưởng Tôn trưởng lão. Đi theo Tôn trưởng lão trở lại động phủ của hắn một lần nữa. Lần này trong động phủ chỉ có hai người, xem ra Tôn trưởng lão cũng không muốn có nhiều tu sĩ tham gia vào việc này. Cổ đạo hữu, người có biết tại hạ cảm thấy hứng thú nhất là chuyện gì không? Sau khi Tôn trưởng lão ngồi xuống, cười mỉm hỏi. Tất nhiên là chuyện của linh chu mẫu thú. Cổ Vân cười nói. Tôn trưởng lão nghe vậy, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, cười ha ha ha nói. Linh chu mẫu thú này, đối với Thượng Cổ Minh chúng ta, vô cùng quan trọng. Ta vốn cho rằng, con linh chu mẫu thú này có thể không sai biệt lắm trở về vực thứ 9. Liền không tính là dễ dàng, không nghĩ tới lại còn có thể một lần nữa trở về. Đối với việc này, Cổ Vân cũng đã sớm chuẩn bị, nói thẳng. Thật ra bản thân linh chu mẫu thú đã hao tổn không ít, ở lúc trở về, liền khó có thể duy trì, hơn nữa tốc độ dần dần yếu bớt, cuối cùng ngừng lại ở trên một khối thiên thạch. Không nghĩ tới, sau khi tu chỉnh trên tảng đá này một đoạn thời gian, linh chu mẫu thú vậy mà khôi phục không ít. Tại hạ cũng cẩn thận lục soát thiên thạch này, cũng không phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù nào. Bởi vì sự tình khẩn cấp, tại hạ cũng không tiện lưu lại quá lâu, trực tiếp quay trở về Đệ Cửu vực. Lại có việc này, Tôn trưởng lão gật đầu. Cổ Vân lại nói, việc này tại hạ cũng không bẩm báo với thập lục trưởng lão, đồng thời một mình Thu Long Châu, tổng cộng mang về mấy trăm tên tu sĩ vực thứ 9, trong đó liền có 50 người Tôn Đạt. Tôn trưởng lão dường như cũng không thèm để ý đến những chuyện này, mà là truy vấn. Cổ đạo hữu, theo quan sát của ngươi, khi nào con linh chu mẫu thú này có thể khôi phục đến trình độ có thể trở về vực thứ 9? Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói, con linh chu mẫu thú này vốn khôi phục không ít, đủ để trở về vực thứ 9, nhưng đáng tiếc là, chúng ta lại gặp phải thần minh đánh lén, cũng là vòng xoáy màu lam lần trước, suýt nữa gặp phải bất trắc. Bất quá cuối cùng cũng may mắn một chút, linh chu mẫu thú bị tu sĩ thần minh đánh trọng thương, tu sĩ minh khác cũng bị giết không ít. Cái gì, lại gặp phải thần minh? Tôn trưởng lão thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Lần trước gặp phải thần minh, là bởi vì đó là linh chu mẫu thú của thần minh, mà lần này cũng không phải là linh chu mẫu thú của thần minh, cũng không phải là thời gian xuất phát của thần minh. Những tu sĩ thần minh này chẳng lẽ ở giữa vực thứ 8 và vực thứ 9 có chỗ ẩn thân đặc thù gì? Như vậy con linh chu mẫu thú này, Cổ Vân gật đầu nói, lần này thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ cần thời gian dài dằng dặc mới có thể chữa trị. Tôn trưởng lão gật đầu, tổn thương của Linh Chu mẫu thú thật sự rất nghiêm trọng. Hắn có chút bất đắc dĩ, vốn có cơ hội đạt được một con Linh Chu mẫu thú khôi phục tốt, thế nhưng là vì thần minh, để hắn quả thực có chút thất vọng. Đối với Long Châu mà Cổ Vân đề cập, Tôn trưởng lão không có hứng thú lắm, đối với những tu sĩ ở vực thứ 8 này mà nói, Long Châu dường như không có giá trị quá lớn. Điều mà Tôn trưởng lão quan tâm hơn cả là những tu sĩ từ bên ngoài đến do Cổ Vân mang đến. Tu sĩ vực thứ 8 mặc dù thực lực không yếu, nhưng mà so sánh với tu sĩ vực thứ 9 cũng không có lớn như vậy. Cổ Vân lần này mang đến hơn 100 người, tất nhiên cũng là một thế lực không nhỏ. Nếu có thể để Thượng Cổ Minh sử dụng, giá trị vẫn là rất cao. Tuy rằng đối phương đều là tu sĩ từ bên ngoài đến, nhưng đối với tu sĩ từ bên ngoài đến mà nói, ngược lại là càng dễ bị lợi dụng hơn. Mà đối với Cổ Vân này, Tôn trưởng lão cũng có cái nhìn khác. Hắn vốn cho rằng, sau khi Cổ Vân trở về vực thứ 9, sẽ không có cơ hội trở về nữa. Không ngờ Cổ Vân lại có thể trở về. Đừng nói toàn bộ Thượng Cổ Minh, cho dù là tu sĩ đi qua đi lại hai chuyến như Cổ Vân cũng không thấy nhiều. Cổ đạo hữu, ngươi tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, ta sẽ an bài tu sĩ khác, dẫn ngươi làm quen một chút với vực thứ 8. Chương 2186, 10 năm, sau khi rời khỏi động phủ của Tôn trưởng lão, Cổ Vân cũng không bị trở ngại quá nhiều. Cổ Vân lập tức trở về động phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phủ của mình, về phần những tu sĩ khác, Cổ Vân cũng không cần quá mức để ý, bọn người Trương Hợp đã được an trí vô cùng tốt, hơn nữa lầu các tu luyện của bọn họ, ngay tại phụ cận Cổ Vân cách đó không xa. Trở lại động phủ không bao lâu sau, Phòng Lăng liền đến bái phỏng. Cổ đạo hiếu, đã lâu không gặp, Phòng Lăng chắp tay nói. Phòng đạo hiếu, nhiều năm không gặp, Cổ Vân cười nói. Nhìn thấy Cổ Vân, trong lòng Phòng Lăng có chút cảm giác khác lạ, nàng vốn cho rằng không còn cơ hội nhìn thấy Cổ Vân nữa, không nghĩ tới chỉ ngắn ngủi mười mấy năm sau, Cổ Vân vậy mà lại lần nữa trở về bên trong vực thứ 8. Cổ đạo hữu yên tâm, vừa rồi ta đã đi hỏi Tôn trưởng lão, lần này hoàn toàn tín nhiệm ngươi, sẽ không giam lỏng ngươi nữa. Phòng Lăng vội vàng nói, như thế, tại hạ an tâm, Cổ Vân ha ha ha cười nói, bất quá, Cổ đạo hữu tốt nhất tạm thời không nên rời đi quá xa, Tôn trưởng lão cho rằng việc này can hệ trọng đại, cho nên hắn đã hạ đạt mệnh lệnh để cho tất cả tu sĩ Thượng Cổ Minh bên trong vực thứ 8 toàn bộ trở về, đồng thời phái ra tu sĩ đi tới những đại minh khác, thám thính tin tức, nhìn xem có khả năng hợp tác hay không. Nghe được lời ấy, Cổ Vân ngược lại cũng không tính là bất ngờ. Nhưng Cổ Vân cho rằng, mặc kệ Tôn trưởng lão có bất kỳ kế hoạch gì, đều có thể sẽ không công mà lui. So với quản lý của vực thứ 9 mà nói, quản lý bên trong vực thứ 8 thật sự là quá mức lỏng lẻo. Cho dù là Tôn trưởng lão, lực ước thúc đối với những tu sĩ này cũng không đủ lớn. Mỗi một tu sĩ đều có ý nghĩ riêng, bọn họ chưa hẳn nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Tôn trưởng lão. Mà mặt khác, tu sĩ đại minh khác chưa chắc nguyện ý liên hợp lại. Thật ra tin tức liên quan tới thần minh cũng không phải quá bí ẩn, lần trước khi Cổ Vân đến, Thượng Cổ Minh đã truyền tin tức này ra ngoài, chỉ tiếc giữa các đại minh cũng không có biến hóa quá lớn. Sau khi hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân nói, đa tạ hảo ý của Phòng đạo hữu. Thoáng im lặng một hồi, bầu không khí có chút lúng túng, đúng lúc Phòng Lăng định cáo từ, Cổ Vân lại nói. Không biết Tống Tàng đạo hữu của phần tâm minh đã tới chưa? Tống đạo hữu đích xác đã tới, ta cũng đưa đan dược Cổ đạo hữu luyện chế cho hắn, nhưng xem ra, Tống đạo hữu hơi có vẻ thất vọng, cũng không có để lại bất cứ tin tức gì, liền rời khỏi. Cổ Vân khẽ lắc đầu nói, có lẽ sau khi Tống Tàng cho rằng mình trở về vực thứ 9 thì không còn khả năng trở về nữa. Thật ra thì, Cổ Vân hiện tại rất muốn gặp được Tống Tang. Một mặt là trước đó Tống Tang có rất nhiều suy đoán về phần tâm minh khiến cho Cổ Vân cảm thấy vô cùng hứng thú. Một mặt khác, ở bên trong Thượng Cổ Minh, Cổ Vân cũng không có quá nhiều tu sĩ có thể tín nhiệm. Cho dù là Phòng Lăng trước mắt, Cổ Vân cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng Tống Tang thì khác, Cổ Vân ở trên trình độ nhất định, có thể tín nhiệm Tống Tang, cũng có thể từ trên người Tống Tang đạt được rất nhiều tin tức có giá trị. Nhưng bây giờ Cổ Vân, mặc dù cũng không giam lỏng, nhưng cũng không thể tùy tiện rời khỏi nơi đây. Hơn nữa, Cổ Vân cũng không chắc chắn, trong thế giới này, có thần minh tồn tại hay không. Tu sĩ thần minh, có thể mượn nhờ một loại phương pháp đặc thù nào đó, xuất quỷ nhập thần, vẫn có uy hiếp nhất định. Phòng Lăng lại hàn huyên một lát, lúc này mới cáo từ rời đi. Rất nhanh, Trương Hợp đã vội vàng chạy đến. Sau khi vào phòng Cổ Vân, sắc mặt Trương Hợp có chút ngưng trọng. Cổ đạo hữu, Trong thượng cổ minh này cũng không phải là nơi tốt, chúng ta vẫn là phải tìm kiếm cơ hội thích hợp rời đi. Cổ Vân cười nói, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Cổ đạo hữu, thượng cổ minh là đại minh gì, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, còn nữa, tất cả đại minh thật ra đều không sai biệt nhiều, chúng ta tuy đều là tu sĩ nhân loại, nhưng khác biệt trong đó lại là cực lớn. Ta vừa nhận được tin tức, tôn trưởng lão triệu hồi tất cả tu sĩ thượng cổ minh. Trương đạo hữu cho rằng, những tu sĩ này trở về, sẽ tạo thành uy hiếp quá lớn đối với chúng ta. Cổ Vân nói, đúng là như thế, không thể không thừa nhận, tu sĩ bên trong vực thứ 8, thực lực quả thực mạnh hơn không ít. Hơn nữa những tu sĩ này, không thiếu tu sĩ trước kia đã tiến vào vực thứ 8, thực lực của bọn họ, càng là không thể tùy tiện phỏng đoán. Một khi bọn họ trở về, uy hiếp sẽ cực lớn. Hiện tại chúng ta có hơn 100 người, đủ để cho thượng cổ minh kiêng kỵ, nhưng một khi thượng cổ minh tất cả tu sĩ trở về, bọn họ liền không có bất cứ sự kiêng kỵ nào nữa. Trương đạo hữu phân tích, quả thực không sai, việc này ta cũng đã sớm cân nhắc đến. Nhưng ở trên việc này, ta cùng Trương đạo hữu cách nhìn ngược lại là khác nhau. Bây giờ chuyện thần minh đã vô cùng chắc chắn, mặc kệ việc này có liên quan đến ta hay không, mấu chốt bây giờ đều không ở trên người của ta, mà ở trên người thần minh. Cổ đạo hữu, việc này không thoát khỏi liên quan với bọn ta, hơn nữa bọn ta là tu sĩ từ bên ngoài đến. Trương Hợp vội vàng nói. Cổ Vân gật đầu nói. Trương đạo hữu suy nghĩ việc này ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Thấy Cổ Vân nói như vậy, Trương Hợp cũng bất đắc dĩ gật đầu nói. Cho tới nay, Trương Hợp đối với Cổ Vân thập phần tín nhiệm, nhưng mà ở trên việc này, trong lòng hắn lại cảm giác được thập phần e ngại. Thật ra Trương Hợp nói cũng không sai, nếu không phải vì linh thuyền mẫu thú, Cổ Vân tuyệt đối không muốn nhìn thấy những tu sĩ thượng cổ minh này, càng không muốn ở lại trong thế giới này. Nhưng trước khi linh thuyền mẫu thú khôi phục, Cổ Vân cũng không có lựa chọn khác. Linh thuyền mẫu thú, mang ý nghĩa tất cả. Chỉ cần có được linh chu mẫu thú, là có thể tự do ngao du trong hảo vũ này. Mà linh thú độn tốc, chỉ có thể thỏa mãn sử dụng ở trong một phương thế giới này mà thôi. Trường hợp có suy nghĩ này, những tu sĩ khác tự nhiên cũng có suy nghĩ tương tự. Cổ Vân khẽ lắc đầu. Trong thời gian sau đó, lượng lớn tu sĩ thượng cổ minh đều quay trở về. Nhưng nội bộ thượng cổ minh cũng không có động tác quá lớn. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 3 tháng. Trong 3 tháng này, hầu như tất cả tinh lực của Cổ Vân đều đang chữa trị cho linh chu mẫu thú. Nhưng lần này, linh chu mẫu thú bị thương nặng thật sự là quá mức nghiêm trọng, cho dù có thôn thiên thú tiến vào, cũng chỉ là duy trì khí tức nguyên bản mà thôi. Nếu muốn khôi phục lại trạng thái trước đó, ít nhất cần tốn 10 năm. Đương nhiên, cho dù chữa trị hoàn hảo xong, con linh chu mẫu thú này cũng chỉ có thể sử dụng với tốc độ cao, không thể thừa nhận bất kỳ trọng thương nào. Một khi gặp phải trùng kích hơi nghiêm trọng, sợ rằng sẽ lập tức mất mạng. Đối với một con linh chu mẫu thú gần như hoàn toàn tổn hại như vậy, có thể khôi phục đến loại trình độ này là cực kỳ hiếm có. Nhưng chỗ chân quý của linh chu mẫu thú, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ bảo vật khác có thể thay thế. Cho nên ít nhất phải 10 năm sau, Cổ Vân mới có thể rời khỏi nơi đây. Đối với tu sĩ cảnh giới này mà nói, 10 năm đúng là không phải một thời gian dài, nhưng mà dưới tình huống hiện tại, lại cần gian nan chờ đợi. Chương 2187, di chuyển mâu thuẫn, trong động phủ của tôn trưởng lão, hơn 50 tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Cổ Vân ở ngoài cùng, cũng là nơi gần cửa nhất, bình thường mà nói, người không quan trọng nhất mới có thể có được vị trí này. Tất cả tu sĩ đều có dung mạo vô cùng xa lạ, ngoại trừ tôn trưởng lão ra thì không còn gương mặt quen thuộc nào khác. Tuy tôn trưởng lão ngồi ở vị trí chính giữa, nhưng khẩu khí nói chuyện vẫn vô cùng khách khí. Các vị đạo hữu, lần này mời các ngươi trở về, đích thật là có tin tức vô cùng trọng yếu, tin tưởng các vị đạo hữu đối với việc này, cũng ít nhiều có chút hiểu rõ, hôm nay triệu tập tất cả đạo hữu ở đây, hy vọng chư vị có thể có một đối sách tốt. Tôn trưởng lão, các đại minh khác có thái độ gì? Một lão giả râu trắng dùng giọng nói khàn khàn hỏi. Cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Tôn trưởng lão nói. Tôn trưởng lão, thượng cổ minh chúng ta, chẳng qua là một cái đại minh bình thường mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn dẫn đầu việc này? Lão giả này trầm giọng nói. Lão phu vốn không muốn tham dự việc này, nhưng nể tình thời gian lão phu lưu lại đệ bát vực cũng không lâu, cho nên cố ý lãng phí rất nhiều thời gian về tới đây. Ta không muốn nghe quá nhiều lời vô nghĩa. Mạc đạo hữu, việc này căn hệ trọng đại. Không chỉ quan hệ đến vấn đề an toàn của thượng cổ minh vực thứ 9 chúng ta tiến vào vực thứ 8, còn quan hệ đến vấn đề bên trong vực thứ 8. Thần minh bây giờ đã không biết tung tích, tôn trưởng lão vội vàng nói. Với thực lực của thần minh, còn chưa có tư cách gây rối ở trong vực thứ 8. Lão giả mặt không chút thay đổi nói, xem ra, người này không hề giữ thể diện cho tôn trưởng lão. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ khẽ gật đầu, xem ra đối với thái độ của lão giả này phi thường hài lòng. Cổ Vân vốn cho rằng, tôn trưởng lão quản lý tu sĩ vực thứ 8 trong thượng cổ minh cũng không tính là dễ dàng. Không ngờ lại là tình huống này. Xem ra, tôn trưởng lão đối với những tu sĩ có tư cách và thực lực cường đại này, căn bản là không có cách nào có thể sai khiến được. Điều này cũng không kỳ quái, những người này tiến vào vực thứ 8 thời gian quá lâu, bọn họ cũng không phải ở lại thế giới này lâu dài, đối với thượng cổ minh, có thể đã không có tình cảm thâm hậu lớn như vậy. Lúc ở đệ cửu vực, còn có danh ngạch tiến vào vực thứ 8, làm thủ đoạn khống chế đối với các tu sĩ. Hơn nữa vực thứ 9 trở về vực thứ 10 vẫn là vô cùng dễ dàng. Cho nên toàn bộ đại minh đối với các tu sĩ cũng càng thêm dễ dàng một ít. Nhưng mà ở đây lại hoàn toàn khác biệt, nhìn thấy bầu không khí tựa hồ có chút không đúng, tôn trưởng lão vội vàng nói sang chuyện khác. Vị đạo hữu này là Cổ Vân Cổ đạo hữu, hắn cũng là tu sĩ ngoại lai đầu tiên tiến vào vực thứ 8 trong thượng cổ minh chúng ta. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi nhìn về phía Cổ Vân. Một tên tu sĩ ngoại lai, vậy mà có thể tiến vào vực thứ 8, thật là có chút bất phàm. Bất quá điều này cũng không có gì quá mức ngạc nhiên, mặc dù là tu sĩ ngoại lai, nhưng tư cách này cũng không phải không có đường sống quay về. Còn nữa, tư cách này đối với đám tu sĩ đã sớm tiến vào vực thứ 8 nhiều năm này, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vị cổ đạo hữu này, lần trước sau khi đi tới đệ bát vực, cưỡi linh chu mẫu thú của bản minh trở về đệ cửu vực, gần đây vừa mới trở về, mang đến không ít tin tức của đệ cửu vực. Và thăng 34. Cái gì? Nghe được tin tức này, thần sắc mọi người trở nên ngưng trọng. Trở về vực thứ 9, sau đó lại từ vực thứ 9 trở về. Đây không phải là một chuyện đơn giản. Linh chu mẫu thú kia, không phải đã không cách nào sử dụng sao? Một tu sĩ lập tức hỏi. Việc này vẫn là cổ đạo hữu giới thiệu một chút cho chư vị. Không thể không nói, hành động này của tôn trưởng lão vẫn là vô cùng hữu hiệu, lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả tu sĩ, đồng thời rời đi mâu thuẫn của mọi người. Cổ Vân thấy vậy, đành phải đứng lên, chắp tay nói. Chư vị đạo hữu, con linh chu mẫu thú này đích xác đã từng khôi phục, bất quá bây giờ lại bị thương nặng, chỉ sợ khó có thể khôi phục. Sau đó Cổ Vân kể lại đại khái tình huống lúc trước miêu tả cho tôn trưởng lão, cường điệu giới thiệu tình huống hao tổn của con linh chu mẫu thú này. Dù sao mục đích chủ yếu vẫn là để cho đám tu sĩ này mất đi hứng thú với linh chu mẫu thú. Kỳ thật, nếu không có Cổ Vân, con linh chu mẫu thú này đã sớm chết, căn bản không có khả năng trở về nơi này. Quả nhiên, đám người nghe lời ấy xong, đều toát ra thần sắc thất vọng. Tôn trưởng lão lại tiếp tục nói, cổ đạo hữu còn hai lần gặp tu sĩ thần minh, hiểu biết của hắn đối với tu sĩ thần minh cũng phi thường kỹ càng, mời cổ đạo hữu giới thiệu một chút. Kỳ thật chuyện của thần minh, đám người Phòng Lăng, Tôn Đạt đã sớm nói cho tôn trưởng lão toàn bộ chi tiết. Vốn dĩ tôn trưởng lão muốn nói đến việc này, nhưng bây giờ xem ra, để Cổ Vân nói ra, ngược lại sẽ có hiệu quả tốt hơn một chút. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, rồi thuật lại từ đầu chí cuối một phen. Đối với đủ loại hành vi của thần minh, Cổ Vân tự nhiên có suy đoán và suy đoán nhất định, nhưng đối mặt với đám tu sĩ này, Cổ Vân hoàn toàn là một lời giải thích khách quan, hoàn toàn không xen lẫn lý giải của bản thân. Tôn trưởng lão gật đầu, những gì Cổ Vân nói, thực ra gần như tương tự như những gì hắn muốn nói. Dù sao hắn cũng chưa từng trải qua việc này, mà là từ đám người Tôn Đạt miêu tả, tự mình suy đoán ra. Mọi người hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú với linh chu mẫu thú hơn, đối với cổ thần tộc, bọn họ ngược lại không có hứng thú lớn, từng người trầm mặc không nói. Đợi đến khi Cổ Vân nói xong, một lão giả chậm rãi mở miệng nói. Tôn trưởng lão, ngươi và ta cùng tiến vào vực thứ 8, trải qua cũng không khác biệt nhiều, dựa vào sự hiểu biết của ngươi đối với thượng cổ minh chúng ta, ngươi cho rằng chúng ta có năng lực chống lại thần minh sao? Không nói đến chuyện thần minh, cùng với các đại minh khác liên hợp, sinh linh cường đại sau lưng thần minh, ngươi có biết hay không, lại có thể chống lại nó hay không? Nơi này là vực thứ 8, cũng không phải vực thứ 9 và vực thứ 10. Người này sau khi nói xong, liền nhắm mắt trầm mặc không nói. Tất cả tu sĩ đều lâm vào trầm mặc, thật lâu sau, tôn trưởng lão mới chậm rãi mở miệng nói. Đạo hữu lo lắng, tại hạ tự nhiên cũng cân nhắc qua. Nhưng việc này cũng không phải là việc nhỏ, nếu chúng ta ngồi yên không lý đến, đương nhiên tạm thời sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu không thể nhìn trộm mục đích thật sự sau lưng thần minh, chỉ sợ đến lúc đó, ngay cả chúng ta cũng khó bảo toàn bản thân. Tôn trưởng lão có được đích xác không sai, Nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Một gã tu sĩ ở phụ cận Cổ Vân nói. Chỉ sợ chư vị đạo hữu đã sớm chán ghét vực thứ 8, muốn tìm kiếm lối vào vực thứ 7, ai lại sẽ thật sự để ý những thứ khác. Nghe được lời nói của người này, trên mặt tất cả tu sĩ tại đây đều toát ra một tia kinh ngạc. Mã đạo hữu, không được hồ ngôn loạn ngữ. Tôn trưởng lão vội vàng quát bảo ngưng lại. Lão giả họ Mã này cười ha ha ha một tiếng. Bên trong Thái Sơ đại vực này, sinh linh cường đại ở khắp mọi nơi, có thể giết chết tu sĩ đỉnh cấp chúng ta, cũng chỗ nào cũng có. Nhược tư bởi vì chuyện này quá mức hao tổn tinh thần, còn không bằng trở lại vực thứ 10, giống như đại trưởng lão, an ổn sống qua ngày. Hoặc dứt khoát trở lại vạn đằng tinh vực, chẳng phải là càng thêm an toàn. Chương 2188, Mã Văn Thiên, cuộc hội đàm này của Thượng Cổ Minh, cuối cùng tan rã trong không vui. Có thể thấy, năng lực khống chế của tôn trưởng lão đối với những tu sĩ này gần như bằng không, hơn nữa những tu sĩ này, dường như hoàn toàn không có hứng thú đối với chuyện của thần minh. Ngay cả Thượng Cổ Minh cũng như thế, chỉ sợ các đại minh khác cũng tuyệt đối không khá hơn chút nào. Sau khi trở lại động phủ của mình, Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Thật ra Cổ Vân cũng không muốn liên lụy đến việc này. Chỉ bất quá bởi vì sự tình Linh Chu mẫu thú, lúc này mới không thể lưu ở nơi đây. Ngay khi Cổ Vân đang suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch, một tu sĩ xuất hiện ở bên ngoài động phủ. Cổ đạo hữu, người này chính là lão giả họ Mã vừa rồi, người này cách Cổ Vân không xa lắm, cũng ở vị trí cửa ra vào, bởi vậy có thể thấy được, địa vị của hắn ở trong Thượng Cổ Minh không tính là quá lớn. Đương nhiên đây cũng là tương đối mà nói, phàm là có thể tham gia buổi tụ hội này, ngoại trừ Cổ Vân ra, đều là người nổi bật bên trong Thượng Cổ Minh. Không biết Mã đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo? Cổ Vân chắp tay hỏi. Cổ đạo hữu, không bằng mời ta vào ngồi một chút, nhấm nháp một phen linh tử. Lão giả này lấy ra một cái bình ngọc, vừa cười vừa nói. Linh tử này của Mã đạo hữu nhìn liền vô cùng bất phàm, cho mời. Sau khi vào phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Cổ Vân cũng không lấy ra các loại linh tử hay linh quả, rất hiển nhiên, người này cũng không phải là đặc biệt tìm Cổ Vân nhấm nháp linh tử. Tại hạ Mã Văn Thiên, sau khi nghe nói chuyện của Cổ đạo hữu, cố ý đến đây bái phỏng. Mã đạo hữu quá khách khí, tại hạ bất quá là tu sĩ từ bên ngoài đến, may mắn mà thôi. Có thể chữa trị Linh Chu mẫu thú, đồng thời có thể liên tục đi tới đi lui giữa vực thứ 8 và vực thứ 9, Cổ đạo hữu cũng không phải hạng người bình thường. Mã Văn Thiên cười nói. Cổ đạo hữu, tại hạ bái phỏng ngươi, cũng không thừa nước đục thả câu, lần này ta tới bái phỏng Cổ đạo hữu, là muốn kết bạn với Cổ đạo hữu một phen, thuận tiện chia sẻ một ít chỗ tốt với Cổ đạo hữu. Cổ Vân híp mắt, cười nói, không biết theo như lời Mã đạo hữu, là chỗ tốt bực nào. Mã Văn Thiên nói, nếu như ta không đoán sai, mục đích chủ yếu Cổ đạo hữu lưu tại nơi này, hẳn chính là con Linh Chu mẫu thú kia. Nếu đổi lại là tại hạ, tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này. Nghe được lời ấy, Cổ Vân nhíu mày, lời người này nói, đích thật là Cổ Vân suy nghĩ. Nhưng chuyện này cũng không tiện nói ra ngoài sáng. Ta suy đoán, Cổ đạo hữu tất nhiên có thủ đoạn chữa trị Linh Chu mẫu thú, mặc dù nói hiện tại con Linh Chu mẫu thú này, thoạt nhìn hoàn toàn sụp đổ, nhưng qua một đoạn thời gian nữa, là có khả năng phục hồi như cũ. Mã Văn Thiên nói, nghe đến đó, trong lòng Cổ Vân càng cổ quái, hứng thú của người này đối với Linh Chu mẫu thú cực lớn. Hơn nữa gặp mặt liền nói ra những lời này, Cổ Vân cũng không biết, người này thật sự biết được một ít bí ẩn về Linh Chu mẫu thú, hay là tùy tiện suy đoán. Cho nên đối với lời người này nói, Cổ Vân cũng không trực tiếp trả lời thẳng, mà là nói. Như vậy mục đích lần này đạo hữu tới bái phỏng tại hạ là gì? Ta vừa rồi cũng đã nói, tự nhiên sẽ tặng đạo hữu một chỗ tốt. Mã Văn Thiên ha ha ha cười nói, không dối gạt đạo hữu, ta ngoài ý muốn phát hiện một con Linh Chu mẫu thú. Tuy rằng cũng bị thương nặng, nhưng trên tổng thể, vẫn là ảnh hưởng không lớn. So sánh với con Linh Chu mẫu thú đã tiến vào tuổi xế chiều này, giá trị cao hơn. Ta nguyện ý tặng con Linh Chu mẫu thú này cho Cổ đạo hữu. Cổ Vân cười nói, bảo vật chân quý như thế, tại hạ không chịu nổi. Người này vừa lên đã đưa linh thuyền mẫu thú này cho Cổ Vân, tự nhiên không phải miễn phí. Hơn nữa nếu như con Linh Chu mẫu thú này thật dễ dàng chữa trị như vậy, há lại sẽ tùy tiện tặng người. Cổ đạo hữu, đây chính là kim đỉnh Linh Chu mẫu thú, chính là Linh Chu mẫu thú có thể tiến vào vực thứ 7, chẳng lẽ đạo hữu không có hứng thú đối với chuyện này sao? Mã Văn Thiên thấy Cổ Vân dường như không có hứng thú lắm, vội vàng nói. Kim đỉnh, vực thứ 7, điều này tự nhiên hấp dẫn hứng thú của Cổ Vân. Nhưng trước khi biết rõ mục đích của người này, Cổ Vân khoát tay nói. Mã đạo hữu cũng biết, tại hạ vừa mới đi tới vực thứ 8 mà thôi, đối với vực thứ 8 còn không hiểu rõ lắm, đối với vực thứ 7, càng là khó có thể dò xét. Tình huống trước mắt này, tại hạ ở lại bên trong vực thứ 8, sau khi đứng vững gót chân, đang cân nhắc chuyện của vực thứ 7. Cổ đạo hữu, mặc dù ngươi là tu sĩ ngoại lai, nhưng mà hiểu biết đối với Thái Sơ đại vực, cũng không tính là ít. Chênh lệch giữa vực thứ 8 và vực thứ 9, ngươi hoàn toàn có thể nhìn thấy, mà giữa vực thứ 7 và vực thứ 8, càng là cách biệt vô cùng to lớn, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Mặc dù tại hạ chưa tiến vào vực thứ 7, nhưng bên trong vực thứ 7, có được khí tức linh lực có thể so với thượng cổ, là vực thứ 8 hoàn toàn không thể so sánh. Rất nhiều đại tu sĩ nói, chỉ có vực thứ 7 mới xứng được xưng là Thái Sơ đại vực, vị trí hiện tại của chúng ta chỉ là biên giới mà thôi. Đối với lời người này nói, Cổ Vân cũng không phản bác. Kỳ thực theo như lời người này, Cổ Vân trước kia cũng hiểu rõ không ít. Theo quan sát của bản thân Cổ Vân, linh lực và thiên địa nguyên lực của vực thứ 8 quả thực tốt hơn vực thứ 9 không ít. Nhưng chênh lệch lại không lớn như vậy. Còn có một điểm, thần minh hiện tại động tác lớn như vậy, cổ đạo hữu lưu ở nơi đây, chẳng lẽ không sợ hãi thần minh sao? Mã Văn Thiên lại nói, chẳng lẽ Mã đạo hữu cũng biết chút ít về sự tình thần minh? Cổ Vân nghi ngờ nói. Mã Văn Thiên cười nói, phàm là ở lại vực thứ 8 thời gian dài một chút, rất nhiều tu sĩ đều có hiểu biết đối với thần minh. Tuy tình huống cụ thể, đám người có thể nói không quá rõ ràng, nhưng chuyện thần minh mưu sát tu sĩ cũng là có chứng cứ thực tế. Các đại minh bỏ mặc việc này, Cổ Vân càng nghi hoặc. Mã Văn Thiên cười ha ha ha, cổ đạo hữu, thần lực của thần minh vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bởi vì thần minh cũng không phải là một cái đại minh đơn giản như vậy, tu sĩ của bọn hắn ở bên trong Thái Sơ đại vực, ở khắp mọi nơi. Không đơn thuần là ở trong một hai thế giới này, cũng không đơn thuần là ở chỗ này. Tại hạ từng gặp một gã tu sĩ từ địa phương thập phần xa xôi khác tới, cổ đạo hữu cũng biết phạm vi của vực thứ 8 vô cùng khổng lồ, người này vượt qua khoảng cách xa như thế, dĩ nhiên có thể nói ra một ít tin tức về thần minh. Hơn nữa, căn cứ hắn nói, những thần minh kia cực kỳ xa xôi, cùng thần minh chúng ta nơi này, tựa hồ không có khác biệt quá lớn. Cổ Vân gật đầu, không khỏi rơi vào trầm tư, thần minh có thể nắm giữ linh chu mẫu thú, chỉ sợ cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thần minh cường đại, cũng có thể giống như người này nói, cũng không phải câu nệ ở một chỗ này. Bên trong Thái Sơ đại vực, số lượng sinh linh cường đại, quả thực không ít, các loại Cổ Vân đã từng tiếp xúc qua, chưa từng gặp qua pháp môn, cũng tầng tầng lớp lớp. Cổ Vân nhớ tới lời cổ thần Kim Trúc nói lúc trước, những tu sĩ thần minh này cũng sẽ không hoàn toàn trung thành với một tên cổ thần tộc. Cổ thần tộc mà bọn họ bái tế có số lượng rất nhiều, trong đó rất có thể có hạng người cực kỳ cường đại. Chương 2189. Phần tâm minh, cổ đạo hữu, việc này ngươi cần suy nghĩ thật kỹ một phen, tại hạ tạm thời sẽ không rời đi, dự định bế quan một đoạn thời gian, đạo hữu nếu suy nghĩ kỹ, có thể trực tiếp truyền tin cho ta. Mã Văn Thiên chắp tay, cáo từ rời đi. Cổ Vân gật đầu, tiến ra ngoài cửa. Vừa mới trở lại động phủ, Cổ Vân lại nhận được một đạo truyền âm. Đây là tin tức của Tôn trưởng lão, để cho Cổ Vân lập tức đi tới động phủ của hắn. Cổ đạo hữu, có chuyện quan trọng thương nghị với ngươi. Sau khi Tôn trưởng lão nhìn thấy Cổ Vân, lập tức nói. Có chuyện quan trọng, Cổ Vân nhíu mày, bản thân mình là một tu sĩ ngoại lai, địa vị trong thượng cổ minh cũng không cao. Kế hoạch của Cổ Vân chính là tính tu ở đây 10 năm, sau đó tìm cơ hội rời đi. Hiện tại thì tốt rồi, những tu sĩ này thay nhau tìm đến Cổ Vân để thương lượng đại sự. Tôn trưởng lão, đại sự bên trong thượng cổ minh, hình như cũng không nên thương lượng với ta chứ? Cổ Vân nghi ngờ nói. Tôn trưởng lão cũng không giải thích, nói thẳng. Ta vừa mới nhận được tin tức, các đại minh đã tổ chức kết minh, chuẩn bị ứng đối với chuyện thần minh, chúng ta nhất định phải phái ra hai người tiến đến kết minh, ta dự định phái ngươi đi. Cổ Vân nghe vậy, có chút giở khóc giở cười. Tôn trưởng lão, ở trước mặt ngươi, tại hạ cũng không cần nhiều lời quá nhiều. Tại hạ từng bị giam lỏng ở chỗ này nhiều năm, sau đó liên tục hai lần từ vực thứ 8 tiến vào nơi đây. Vô luận từ phương diện nào mà nói, tại hạ chỉ sợ đều khó có thể đảm đương trọng trách này. Tôn trưởng lão vội vàng nói, cổ đạo hữu hiểu lầm, lúc trước sở dĩ để ngươi ở lại chỗ này, không cho ngươi ra ngoài, tự nhiên là muốn điều tra rõ ràng việc này. Hơn nữa cổ đạo hữu kinh nghiệm phong phú, thực lực lại không yếu, đảm đương người này tự nhiên không thành vấn đề. Lần này ta vốn định phái Phòng Huyền đi cùng ngươi, nhưng Phòng Huyền còn có chuyện quan trọng khác, cho nên chỉ có thể phái ngươi đi cùng Phòng Lăng. Cổ Vân nhíu mày, Phòng Lăng này mặc dù là tu sĩ thượng cổ minh, nhưng nàng đi vào Thượng Cổ Minh cũng chỉ mười mấy năm. Cũng không phải nói Phòng Lăng không thể đảm đương trọng trách này, nhưng theo Cổ Vân, tham gia nơi quan trọng như vậy, ít nhất phải tìm một người đã tiến vào vực thứ 8 nhiều năm, vô cùng quen thuộc với vực thứ 8 mới được. Nhìn thấy Cổ Vân nghi ngờ, Tôn trưởng lão nói, Cổ đạo hữu có chỗ không biết, chức vị trưởng lão bên trong vực thứ 8 này cũng có niên hạn của tại hạ đã sắp hết, tự nhiên muốn bồi dưỡng vị trưởng lão kế tiếp. Phòng Lăng xem như là người thích hợp nhất, cho nên chuyến này cũng coi như rèn luyện Phòng Lăng. Thông qua lần tụ hội trước, Cổ Vân cũng biết chức vị trưởng lão vực thứ 8 này nhìn như vô cùng phong quang, trên thực tế lại không có quá nhiều thực quyền, hơn nữa có chút hạn chế tự do của bản thân. Chỗ tốt, tự nhiên là rất nhiều, nhưng hạn chế tất nhiên cũng sẽ rất nhiều. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, tự nhiên không có hứng thú đối với vị trí trưởng lão này, nhưng mà vị trí trưởng lão lại tương đối trọng yếu, cho nên lựa chọn tu sĩ họ Phòng đảm nhiệm chức vị này cũng là nói qua. Được, tại hạ sẽ đi một lần, Cổ Vân gật đầu nói. Đối với chuyến đi này, Cổ Vân kỳ thật không có hứng thú quá lớn, nhưng thông qua cơ hội lần này, có thể gia tăng hiểu biết đối với vực thứ 8, còn có thể nắm giữ một ít tin tức về thần minh. Nhìn thấy Cổ Vân đáp ứng, trên mặt Tôn trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng. Được được được, vậy thì làm phiền Cổ đạo hữu rồi, chuyện kết minh lần này, mặc kệ kết quả cuối cùng có như thế nào, Cổ đạo hữu cùng Phòng đạo hữu nhất định sau khi cẩn thận cân nhắc mới quyết định. Rất nhanh, Phòng Lăng nhận được tin tức cũng vội vàng chạy đến. Đối với lần sắp xếp này, nàng cũng có chút kinh ngạc, dường như cũng không biết trước được việc này. Hai vị đạo hữu hiện tại lập tức xuất phát, Cổ Vân và Phòng Lăng điều khiển một con dao long màu trắng độn quang bay lên. Quan hệ của hai người, thật ra là phi thường vi diệu. Một phương diện, hai người đều là cùng một nhóm từ vực thứ 9 tiến vào vực thứ 8, hơn nữa trải qua sinh tử chi chiến, quan hệ tự nhiên càng chặt chẽ hơn một chút. Nhưng trừ cái đó ra, quan hệ của hai người tựa hồ cũng chỉ dừng lại ở đây. Sau khi im lặng phi độn trên dao long màu trắng mấy ngày, Phòng Lăng mới mở miệng nói. Cổ đạo hữu, lần này tất cả đại minh liên hợp lại, có thể tạo thành uy hiếp nhất định đối với thần minh hay không? Cổ Vân lắc đầu nói, tu sĩ thần minh không phải đã sớm biến mất khỏi thế giới này rồi sao? Những đại minh này liên hợp lại, thì có ích lợi gì? Thần minh cũng không rời đi, chỉ là hành tung càng thêm bí ẩn mà thôi. Phòng Lăng nói, chuyến đi này phải xem ý của các đại minh, nếu thật sự có thể liên hợp lại, tự nhiên có thể nhằm vào thần minh. Tiếp xúc giữa các đại minh thật sự quá mức rời rạc, nếu như có thể hoàn toàn liên hợp xây dựng một tòa thành trì, thần minh sẽ không có cơ hội lợi dụng. Ý nghĩ của Phòng Lăng, tự nhiên là vô cùng tốt. Nhưng nhiều tu sĩ đỉnh cấp như vậy tụ tập trong một tòa thành trì, chỉ sợ là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Cho dù lúc trước ở trong thiên địa minh, các tu sĩ lẫn nhau, cũng là có đủ khoảng cách. Thiên địa nguyên lực bên trong vực thứ 8 tuy rằng vô cùng nồng đậm, bảo vật đông đảo. Nhưng những tu sĩ đỉnh cấp này chỉ biết sử dụng bảo vật đỉnh cấp nhất, hy hữu nhất. Với tình huống trước mắt mà nói, thế giới khổng lồ này cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của tu sĩ, còn phải đi thế giới khác. Nếu tụ tập cùng một chỗ, càng gia tăng độ khó thu hoạch bảo vật của các tu sĩ. Ý tưởng của Phòng Lăng rất tốt, nhưng lại không thể thực hiện. Sau khi độn đi 3 ngày, một tòa thành trì xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Thành trì này phi thường khổng lồ, chiếm diện tích hơn 1.000 dặm. Số lượng lầu các trong đó cũng rất nhiều. Nơi này chính là nơi đóng quân của phần tâm minh, nói không chừng sẽ có cơ hội gặp được Tống Tang đạo hữu. Phòng Lăng nói, phần tâm minh, Cổ Vân nhíu mày, trước đó Tống Tang đã từng truyền tin cho Cổ Vân, nói cho Cổ Vân phần tâm minh, có thể có liên quan đến thần minh. Đối với việc này, Cổ Vân không thể xác nhận, cũng không thể cam đoan Tống Tang vừa mới đến vực thứ 8 không lâu, có thể đạt được tin tức chuẩn xác như thế. Nhưng đối với phần tâm minh, Cổ Vân vẫn có cảnh giác. Nơi này vốn là một chỗ mậu dịch của các tu sĩ đại minh, về sau các tu sĩ phần tâm minh kiến tạo một tòa thành trì ở đây. Bên trong tòa thành trì này, đường đi càng thêm rộng rãi, thậm chí còn có phường thị. Về phần bán ra bảo vật gì, Cổ Vân cũng không biết. So sánh với thành trì của Thượng Cổ Minh, tòa thành trì này càng thêm náo nhiệt một chút, nhưng số lượng tu sĩ có thể gặp được cũng không nhiều. Sau khi hai người tiến vào thành trì, lập tức có một tu sĩ phần tâm minh nghênh đón. Hai vị đạo hữu Thượng Cổ Minh tới tham gia đại hội kết minh lần này sao? Phòng Lăng gật đầu nói, hai vị đạo hữu, xin mời theo tại hạ, các đại minh đạo hữu khác chưa tụ tập xong, hai vị có thể nghỉ ngơi một lát, đợi tất cả đạo hữu đại minh đến đông đủ, sẽ lập tức bắt đầu. Hai người được sắp xếp ở trong một tòa lầu các, nơi này vô cùng rộng rãi. Sau khi người này rời đi, Cổ Vân lập tức truyền âm cho Tống Tang, nhưng đạo truyền âm này lại như châu đất xuống biển, không hề đáp lại. Chương 2190, Đại Liên Minh, thành trì phần tâm minh, đích thật là một chỗ bảo địa khó được. Từ khi tiến vào Thái Sơ Đại Vực đến nay, Cổ Vân cũng chưa từng thấy qua phường thị mở ra khổng lồ như thế ở trong vực thứ 10 và vực thứ 9. Hơn nữa tu sĩ tiến vào nơi đây, không cần bất luận thân phận minh bài gì, cũng không cần giao nạp linh thạch hoặc là bảo vật khác. Tòa thành trì này có thể tùy ý ra vào, tùy ý giao dịch, phần tâm minh đối với các tu sĩ nơi này, cũng không có bất kỳ ước thúc gì. Cũng không có bất kỳ quản lý nào, dù sao thực lực của những tu sĩ này đều rất cao, căn bản không thể đối đãi với tu sĩ cấp thấp như vậy để xử lý. Trong thời gian này, Cổ Vân và Phòng Lăng ra ngoài vài lần, cũng tiến vào không ít phường thị, nhìn thấy đại lượng đan phương, đan dược, cùng với các loại bảo vật của hung thú thượng cổ, nội đan, thậm chí còn có linh noãn của yêu thú. Những bảo vật này phần lớn đều có giá trị xa xỉ, hơn nữa toàn bộ đều dùng nguyên châu để kết toán. Mà Long Châu ở chỗ này, vậy mà không có giá trị gì. Đương nhiên, muốn mua Long Châu giá thấp cũng không dễ dàng, một là số lượng Long Châu phi thường ít, hầu như không thấy được mấy viên, một mặt khác, nguyên châu trên người Cổ Vân cũng không tính quá nhiều. Nhưng trải qua Cổ Vân cẩn thận quan sát, nơi này thế mà không có bán ra Long Phách Đan, tương tự cũng không có đan phương Long Phách Đan bán ra. Đan phương Tống Tang đưa cho Cổ Vân, xem ra cũng không phải là vật bình thường. Nhưng loại đan dược có thể trưởng thành này, đích thật là phi thường kỳ quái, cũng phi thường huyền diệu. Cổ Vân lại không khỏi nhớ tới Kim Trúc Cổ Thần, trên người của hắn tất nhiên tồn tại rất nhiều Long Châu, thật sự là có chút đáng tiếc. Cổ Vân không rõ lắm tung tích của Kim Trúc Cổ Thần, nhưng đoán chừng xác suất lớn là vẫn lạc. Thực lực của Cổ Vân không khác gì Kim Trúc Cổ Thần. Nhưng Kim Trúc Cổ Thần lại thừa nhận lực hút cường đại như thế, kéo nó vào trong đó, quả thực có chút cổ quái. Một mặt, có thể Cổ Vân cũng không phải là sinh ra ở Thái Sơ Đại Vực, thần lực của Cổ Vân có rất nhiều tính phức tạp. Một mặt khác, Cổ Vân suy đoán, có thể có liên quan đến thân phận tu sĩ nhân loại của mình, cũng không phải hoàn toàn thuần túy là cổ thần tộc. Bất kể nói thế nào, đây cũng là chuyện cực độ hung hiểm. Ước chừng mười mấy ngày sau, Cổ Vân và Phòng Lăng nhận được tin tức, bọn họ rất nhanh đã đến một chỗ cao lớn bên trong kiến trúc. Lúc tiến vào trong đó, nơi này đã tụ tập không ít tu sĩ của các đại minh, ở chỗ này, Cổ Vân vậy mà gặp được mấy khuôn mặt quen thuộc. Có Thượng Quan Ngọc Minh của Vân Minh, còn có Võ Miêu của Võ Thánh Minh. Hai người này đều khẽ gật đầu ra hiệu với Cổ Vân. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi đến. Cuối cùng số lượng tu sĩ, thế nhưng đạt đến hơn 300 người, dựa theo mỗi một đại minh chia đều hai người đến đổi, ít nhất có hơn 100 cái đại minh. Chư vị đạo hữu, tại hạ phần tâm minh Mô Thiên Duyệt, hoan nghênh chư vị đạo hữu đại biểu các đại minh đến tham gia đại hội lần này. Người này là một nữ tu, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, cũng chỉ 16-17 tuổi, chẳng những khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, ngay cả dáng người cũng là như thế. Người này nắm giữ phương pháp ẩn nấp khí tức đặc thù, cùng với phương pháp chú nhan cường đại, cho nên nếu nàng không tự giới thiệu, rất nhiều tu sĩ sẽ coi nàng là một tên tạp dịch tướng mạo đẹp mắt mà thôi. Đám người hỗn loạn, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì trận pháp cách âm đặc thù, trong phòng trở nên im ắng. Chuyện thần minh, chư vị hẳn là đều rất rõ ràng, cho nên phía trên việc này chúng ta nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Tại hạ đại biểu phần tâm minh, hiệu triệu tất cả đại minh kết minh, thành lập một cái liên minh, cùng nhau ứng đối thần minh. Ngô Thiên Duyệt nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, các đại minh chúng ta một mực phân tán và độc lập, liên hệ với nhau phi thường bạc nhược yếu kém, thậm chí khả năng hợp tác cũng phi thường thấp, như vậy dễ dàng cho thượng cổ minh thừa dịp. Nếu như tất cả tu sĩ của vực thứ 8 chúng ta kết minh toàn bộ, như vậy chúng ta liền có thể hình thành một liên minh vô cùng cường đại, như vậy thần minh đối với chúng ta cũng không thể làm gì. Ngô đạo hữu, sau khi thành lập liên minh, đại minh của chúng ta nên xử trí như thế nào? Liên minh này lại giao cho ai quản lý? Một tu sĩ lúc này hỏi. Vấn đề của đạo hữu không tệ, chúng ta thành lập liên minh này chỉ giới hạn ở vực thứ 8 mà thôi, nói chính xác, chỉ là thế giới này cùng xung quanh mà thôi. Không dám quản sau này tiến vào vực thứ 7 hay là trở về vực thứ 9, liên minh này cũng sẽ không tồn tại. Cho nên trên việc này, đạo hữu không cần lo lắng quá nhiều. Về phần quản lý, đương nhiên là có người tài ba đức có hiền có năng lực đảm nhiệm, phần tâm minh chúng ta chỉ là dẫn đầu, cũng sẽ không chiếm quyền quản lý liên minh, nhưng mà nơi đóng quân của liên minh, nhất định phải ở phụ cận phần tâm thành. Nơi này bản thân đã vô cùng tiện lợi, rất nhiều đại minh cách nơi đây cũng không tính quá xa. Ngô Thiên Duyệt nói ra lời này, có thể nói là tràn đầy thành ý. Nhưng mọi người đối mặt với cách nói này, lại không thể hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao đây chỉ là lời nói một phía của Ngô Thiên Duyệt mà thôi. Đương nhiên, trừ lần đó ra, tu sĩ tham gia liên minh đại hội lần này, cũng không phải trưởng lão các đại minh, bọn họ không có quyền quyết định cuối cùng. Bởi vậy đối với lời giải thích này của Ngô Thiên Duyệt, mọi người gần như không có đưa ra vấn đề gì. Các vị đạo hữu, ngoại trừ liên hợp cùng đối kháng thần minh ra, chúng ta còn có thể cùng nhau tìm kiếm phương pháp tiến vào vực thứ bảy. Trước đó tu sĩ của các đại minh tiến vào vực thứ bảy, thường thường đều dựa vào bản thân, nhưng một khi chúng ta hình thành liên minh, liền có thể cùng hưởng tin tức. Đối với lời ấy, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường. Tiến vào vực thứ bảy, bản thân chính là một chuyện vô cùng bí ẩn, ai lại nguyện ý chia sẻ cho những người khác chứ? Ngô Thiên Duyệt dường như đã sớm nghĩ đến ý nghĩ này của mọi người, nói. Các vị đạo hữu, thời đại bây giờ đã không phải là thời đại trước kia, tu sĩ dựa vào lực lượng bản thân tiến vào vực thứ bảy, có mấy người. Chư vị ở bên trong từng đại minh cũng không ngắn, chỉ có những tu sĩ thời gian dài không thấy biến mất kia, mới được cho rằng là tu sĩ tiến vào vực thứ bảy, cho dù trừ khả năng bọn họ ngã xuống, loại tu sĩ này, lại có mấy người. Lời Ngô Thiên Duyệt nói, chấn động đối với mọi người vẫn là rất lớn. Kỳ thật vực thứ 8 khác với vực thứ 9, cũng không phải lớn như vậy, tuy rằng tài nguyên càng thêm phong phú, nhưng cũng không đạt tới trình độ mà bọn họ muốn. Tuy linh lực của bọn họ tăng trưởng, bản mạng linh thú cũng đang trưởng thành. Nhưng tốc độ trưởng thành cũng kém xa mong đợi của bọn họ. Phàm là tu sĩ muốn đi vào vực thứ 8, toàn bộ đều là đối với tu vi bản thân muốn tiến thêm một bước, bây giờ sau khi tiến vào vực thứ 8, lại dừng lại không tiến. Huống chi, vực thứ 8 gần như hoàn toàn tách rời khỏi vực thứ 9, sử dụng linh chu mẫu thú cũng phải tốn thời gian rất dài, càng không cần phải nói, linh chu mẫu thú cực kỳ hiếm thấy, cho dù bọn họ muốn trở về vực thứ 9 cũng cực kỳ khó khăn. Dưới tình huống này, lực ước thúc của đại minh đối với bọn họ càng ngày càng thấp, tình nghĩa giữa tu sĩ đồng minh cũng càng ngày càng mờ nhạt, thậm chí thiếu sự tín nhiệm. Càng không cần phải nói, chia sẻ tin tức tiến vào vực thứ 7. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2191, kế hoạch phần tâm minh, Ngô Thiên Duyệt lại nói, thiêu tâm minh chúng ta, thật ra thì ở trên chuyện tiến vào vực thứ 7, đã có đột phá. Cũng nguyện ý chia sẻ cùng các đại minh, các vị nhất định phải hiểu, mặc... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.